Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 136. C136. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có Trình thị đại phòng, Hà lão viên ngoại không tin đại phòng không nghe được lời đồn đãi trong huyện. Phàm là người có hơi chút hiểu lý lẽ, đã sớm nên chủ động tới cửa cùng Hà gia bàn bạc, nhìn xem hai nhà nên kết thân, hay cùng xuất lực tiêu trừ lời đồn đãi bên ngoài Trình thị đại phòng khen ngược, sống trong cùng một huyện, ở cùng một phường, chỉ cách Hà gia một con phố, người lại có thể thản nhiên giả chết Trình thị đại phòng không phải không biết làm việc, là cố ý làm lời đồn đãi truyền lâu một chút, khiến Hà gia không nín được, chủ động đề nghị gả Hà Uyển cho Trình Hành đi. Nằm mơ, làm con mẹ nó giấc mộng xuân thu lớn. Hà lão viên ngoại gọi quản gia trong phủ tới, đang muốn phân phó, người gác cổng thông báo nói Trình gia phái người tới. Hà lão viên ngoại trừng to mắt, Trình gia nào? Chính là tiểu xúc sinh Trình Hành kia, mau đi lấy gậy đánh đuổi đi, họ Trình một cái đều không được tới cửa. Hồi lão thái gia, không phải Trình Hành, là gã sai vặt của Trình Tam Nguyên gia. Tiểu nhân, đi đuổi người, Trình Khanh phái người lại đây, trở về, ai bảo ngươi đuổi người, kêu người tiến vào cho lão phu. Hạ nhân ủy khuất, lão thái gia trong chốc lát đã thay đổi, họ Trình đều không được tới cửa, rõ ràng vừa rồi chính là lão thái gia nói. Quản gia nhẹ nhàng đạp hạ nhân một chân, còn không mau đi, Trình Tam Nguyên là ngoại lệ. Lão thái gia coi trọng Trình Tam Nguyên, tâm tâm niệm niệm muốn Trình Tam Nguyên làm tôn nữ tế. Quản gia tất nhiên là biết, hiện giờ Hà gia bị tiểu nhân lừa hiệp ân báo đáp, Trình Tam Nguyên chẳng lẽ là sửa lại chủ ý muốn đồng ý hôn sự. Hà lão thái gia trong lòng cũng dâng lên chút chờ mong. Tự nhiên được dẫn tiến vào chính viện thỉnh an Hà lão viên ngoại. Cảm thấy ánh mắt Hà lão viên ngoại nhìn chính mình phá lệ cực nóng. Tiểu nhân thỉnh an lão viên ngoại, thiếu gia phân phó tiểu nhân tới hỏi ngài một chút, đại phòng Trình Hành cứu Hà tiểu thư, ngài có tính toán kết hôn hay không? Hà lão viên ngoại cười lạnh, nữ nhi Hà gia ta chẳng lẽ nhất định phải gả cho họ Trình? Tất nhiên là sẽ không đồng ý kê hôn, nếu nói đến ân tình Trình Hành cứu Huyền Nương, đêm đó lão phu đã ở trước mặt mọi người, nhận lời sẽ tạ ơn thiên kim. Đi tham gia hội văn trung thu, Hà lão viên ngoại đương nhiên sẽ không mang theo hơn 1.000 lượng hiện bạc bên người. Nhưng sau khi Trình Hành cứu Hạ Uyển lên, lão gia tử đương trường cởi xuống ngọc bội trên người tương tặng, nói coi đây là bằng chứng, xong việc tất sẽ thâm tạ Trình Hành. Khi Trình Hành thu ngọc bội không hé răng, ngày hôm sau Hà lão viên ngoại phái người đưa bạc cảm ơn đi đến thư viện Nam Nghi, Trình Hành lại không chịu thu, còn ở trước mặt mọi người nói một hồi đường hoàng. Việc này vốn cũng không có gì, nếu không có những lời đồn đãi nổi lên bốn phía sau đó, Hà lão viên ngoại còn muốn tán thưởng Trình Hành phẩm hạnh cao khiết. Tự nhiên đỉnh hòa khí của Hà lão viên ngoại còn có cái gì không rõ, Hà gia không có ý tứ gả Hà Uyển cho Trình Hành, thiếu gia nhà mình làm hắn chạy tới một chuyến này cũng thật kịp thời. Tiểu nhân phụng mệnh của thiếu gia tiến đến báo cho lão viên ngoại, thiếu gia nói đã biết chuyện của Hà tiểu thư, tất sẽ không làm lão viên ngoại khó xử. Ngài chờ thêm 2 ngày lại xem. Về phần Trình Khanh cụ thể tính toán làm như thế nào, tự nhiên không chịu nói. Hà lão viên ngoại khó hiểu. Trình tiểu lang đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nói vô tình với Huyền Nương sao? Huyền Nương chịu lời đồn đãi phê bình, Trình Khanh lại không ngại vươn tay viện thủ. Lão thái gia, vậy có cần? Quản gia dụ tay cong eo, chỉ chờ Hà lão viên ngoại ra lệnh một tiếng. Sẽ đi trói tên Trình Hành đáng giận tới, Hà lão viên ngoại cắn răng một cái. Cứ chờ 2 ngày lại nói, quản gia lập tức minh bạch, lão thái gia vẫn tín nhiệm Trình Tam Nguyên. Trình Tam Nguyên đã ôm việc này, lão thái gia muốn nhìn xem Trình Tam Nguyên sẽ dùng biện pháp gì giải quyết. Trình Tam Nguyên sẽ làm như thế nào? Kỳ thật nào phiền toái như vậy? Chỉ cần Trình Tam Nguyên gióng trống khua chiêng tới Hà phủ cầu thân, dùng một cái hỷ sự. Việc Huyền tiểu thư rơi xuống nước sẽ không có người nghị luận nữa. Dù có nói, Hà phủ cũng có thể dẫn đường dư luận, nói người ngày đó cứu Huyền tiểu thư lên chính là Trình Tam Nguyên, dù sao đám người nói xấu cũng không có tận mắt nhìn thấy. Ngay cả quản gia cũng nghĩ như vậy, ý tưởng của Hà lão viên ngoại cũng không kém quá nhiều. Cái gì là không cưới được người trong lòng thì không cưới, tiểu tử Trình Khanh kia khẳng định là đã hậu chi hậu giác phát hiện Huyền nương tốt. Hà lão viên ngoại hơi kiều dâu lên, lửa giận ngập trời đều vì việc Trình Khanh phái gã sai vặt tới truyền lời mà vuốt phẳng. Hà lão viên ngoại tự mình gõ cửa phòng Hạ Uyển. Hạ Uyển hai mắt đều sưng giống hạch đào. Uyển nương, đừng khóc nữa. Hà lão viên ngoại nói ra việc Trình Khanh cố ý hỗ trợ. Hạ Uyển ngần người, nói chuyện mang lên ba phần tức giận khác. Ai muốn hắn quản, ai muốn hắn thương hại. Hà lão viên ngoại không hiểu được tâm tư của cháu gái. Đây là còn bực Trình Khanh không đáp ứng hôn sự sao? Ai nha, tiểu cô nương ra, tâm nhãn thật nhỏ. Trình Khanh không để bụng lời đồn đãi tới hỗ trợ, nhìn dáng vẻ căn bản không để bụng sự tình tiểu thư nhà mình tổn hại danh tiết nha. Quả nhiên thời khắc mấu chốt thấy được phẩm hạnh của người, bọn tỷ nữ trong phòng Hạ Uyển sôi nổi nói tốt thay cho Trình Khanh. Trình Khanh lại từ Trình tiểu tặc thăng cấp thành Trình án đầu, Trình công tử. Trình công tử thật là có tình có nghĩa, lão thái gia không có nhìn lầm người. Hạ Uyển ngơ ngẩn, đúng vậy, có tình có nghĩa. Đáng tiếc người ta cũng không duyệt nàng, lần trước Trình Khanh nói rõ ràng minh bạch như vậy, không phải nàng không tốt, là cảm tình khó nói. Đám người Hà lão viên ngoại cho rằng Trình Khanh thay đổi chủ ý, sẽ tới cửa cầu hôn để ngăn chặn lời đồn đãi, Hạ Uyển lại trực giác Trình Khanh sẽ không làm như vậy. Hạ Uyển rất tò mò, Trình Khanh sẽ hỗ trợ nàng đi ra khỏi khốn cục này như thế nào? Có thể trúng tiểu tam nguyên, Trình Khanh khẳng định là thông minh hơn so với người khác. Hạ Uyển một lòng vừa ngọt vừa chua, không thích chính mình còn phải vì chính mình xuất đầu, thật là một tiểu oan gia hỗn đản. Hỗn đản và hỗn đản cũng phân cấp bậc, Trình Khanh tuy là hỗn đản, cũng tương đối có cách điệu, Trình Hành chính là hỗn đản không có phẩm cấp, Trình Hành sẽ lệch thành như vậy, hiển nhiên không rời đi dạy dỗ của Đại Phong. Đối với lời đồn đãi trong huyện, Đại Phong là mặc kệ, giúp cổ già chết, khiến ngay cả Lý Thị cũng ngượng ngùng ra cửa. Đại Phong chẳng lẽ điên rồi sao, muốn kết thân cùng Hà gia liền lấy ra thái độ, còn kéo xuống như vậy, là kết thân hay là kết thù? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Trình Đại Lão gia làm tộc trưởng, sau khi Trình Đại Lão gia chết, trong tộc một lần nữa đề cử tộc trưởng, Đại Phong còn tưởng tiếp tục đảm nhiệm, nhóm tộc lão không tán thành, sau mới đề cử ra Trình Ngũ Lão gia làm tộc trưởng. Vì chuyện này, Đại Phong liền hận Trình Ngũ Lão gia. Nếu không phải bởi vì Trình Lục Lão gia từng bước thăng chức, Đại Phong khẳng định sẽ không thành thật không động tĩnh như vậy, khẳng định muốn nơi chốn đối nghịch cùng Ngũ Phong. Ngày thường, Ngũ Lão gia đều mặc kệ chuyện Đại Phong, chỉ sợ chọc người phê bình, nói hắn làm tộc trưởng liền phải đi chèn ép một nhà tộc trưởng đời trước. Nhưng Đại Phong làm chuyện này gọi là gì? Ngũ Lão gia hận không thể tóm con rùa rụt của Trình Hành kia ra khỏi thư viện đánh cho khựng lại, người đọc sách cần tu thân dưỡng đức. Trình Hành còn nhỏ đã vỡ lòng, đọc sách nhiều năm như vậy, học đều là cái chó má gì. Đại Phong cho rằng đã nắm được mạch M, Á, U Hà lão viên ngoại, muốn mượn việc này làm Hà lão viên ngoại xuất nhiều máu, lại không nghĩ Hà lão viên ngoại há là ăn chay. Cách chương.